Vô thượng luân hồi, chương 177, 177, Nghiêm Khang chen ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3.000 lượng, có ai tăng giá không? Huỳnh Nham cười nói, không khỏi nhìn sang Triệu Bân một cái. Đại sư thích thì để cho người ta đi. Tên mập vỗ bụng, không biết đó là Triệu Bân, cho nên chỉ chọc cười một chút. Đã ăn no mà còn không tiêu nữa, nên phải luyện mồm tí cho đỡ. Không cần hắn ta nói, người khác cũng không cướp. Với võ tu thì áo cà sa trừ tà đúng là phế vật, không có tác dụng gì lớn. 3 lượng 5 lượng mua còn được, chứ 3.000 lượng thì thôi đi. Tiền bạc đáng quý lắm chứ. Đã không có ai tăng giá thì áo cà sa này 3.100 lượng. Thiếu chủ ta muốn nó. Huỳnh Nham chưa nói hết lời thì đã bị cắt đứt. Thanh âm truyền từ tầng 3. Nói chính xác là từ gian phòng của tộc Huyết Ưng. Người lên tiếng chính là Nghiêm Khang đang nằm nghiêng ở một cái giường. Thần sắc nhãn nhã, nói chuyện khá tùy ý, ai không biết còn tưởng áo cà sa là vật trong túi của hắn ta đấy. Nhưng với nhóm bán đấu giá thì nếu không phải vật tốt, ai sẽ ngu đến mức đi tranh cướp với gia tộc lớn chứ? Cũng chẳng có nổi tiền để tranh. Đã nói mà, có người không chịu an phận. Triệu Bân ho khan một tiếng. Lúc trước thì chẳng thèm. Giờ ta ra giá ngươi lại chạy ra cướp. Ông đây chưa kịp bẫy ngươi thì ngươi đã nhảy vào trước rồi đấy. 3.500 lượng. Triệu Bân lạnh nhạt nói. Thú vị. Nghiêm Khang cười lạnh. 5.000, 1.000. Triệu Bân bưng trà nhấp một ngụm. Tú nhi nhà hắn nói thì nhất định sẽ là bảo bối. Cho dù táng ra bại sản cũng phải đoạt lại áo cà sa. Kể cả không giành được thì cũng sẽ không cho Nghiêm Khang được dễ dàng. Được, tốt lắm. Nghiêm Khang nhếch miệng. Ta trả 2.200. Chấm, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Ban nãy Lâm Tà và Doãn Hồn đấu nhau, giờ lại thêm một lần đấu đá. Triệu Bân vừa mới báo giá, Nghiêm Khang đã vùng ra cướp. Nghiêm Khang tăng giá, Triệu Bân cũng tăng lên cùng. Câu nọ nối tiếp câu sau, khiến người ta không kịp phản ứng. Áo cà sa này là bảo bối à? Nghe đến giá cả, khách đấu giá tại chỗ đều không khỏi nhướng mày. Ban nãy chẳng ai thèm. Lúc này hai người gọi giá đến là hăng hái, rồi đến hẳn 6.000.000, mà bọn họ đánh giá áo cà sa hồi lâu, vẫn chưa thấy chỗ huyền ảo đâu. Không nói đến khách đấu giá, đến cả Huỳnh Nham cũng không khỏi liếc cái áo cà sa mấy lần. Đáng tiếc ánh mắt lão ta có hạn, không nhìn ra sự thần kỳ nào cả. Đây chỉ là áo cà sa có chút bạc màu. Nếu cứ một hai nói nó bất phàm thì chỉ có thể nói chất vải là một loại vải đặc thù. Nhưng cũng không thể đến 6.000.000 được. Đốt tiền à, khách đấu giá sờ cằm. Nhìn Triệu Bân, cũng nhìn lên tầng 3. Không khéo lại đều là hòa thượng hà. Không biết có bao nhiêu người đang lẩm bẩm áo này. Cả hai đều vừa ý áo cả xa vậy cơ mà. Tăng, tăng nữa đi. Nghiêm Khang cười khẩy. So tài lực với tộc Huyết Ưng ta, người cũng ghê gớm lắm đấy. Vị đạo hữu này có tăng giá không? Huỳnh Nham cười, nhìn về phía Triệu Bân. 8.000.000, hơn ngươi 1.000.000, 9.000.000. Nghiêm Khang hừ lạnh, đã nén giận lắm rồi. Từ lúc đến Thành Vong Cổ đến nay, mọi chuyện không thuận lợi chút nào. Hắn ta đang muốn tìm chỗ xả ra, giờ đi đấu giá còn gặp phải cái thứ cứng đầu. Không sợ chết, vậy hắn ta dùng bạc đập chết cái tên đấy. 10.000.000, lời này nói ra, toàn hội trường cùng quay đầu. Đến cả gia tộc trong tầng 2, tầng 3 đều nhìn ra. Cái tên này giàu đấy, dám đối đầu với gia tộc lớn. Mà áo cà sa này thật sự có giá 10.000.000 lượng bạc à, hai người đấu đến nghiện à, bất ngờ. Bất ngờ quá đi mất. Đám chư cát huyền đạo ngồi cùng bàn đều tặc lưỡi không thôi. Không ngờ người bên cạnh này lại là một tên nhà giàu. 10.000.000 lượng nói trả liền trả. Thiếu chủ Nghiêm Khang có tăng giá không? Huỳnh Nham cười đến là vui vẻ. Áo cà sa đã có giá vượt ngoài dự liệu của lão ta. Lão già chết tiệt, Nghiêm Khang giận dữ muốn điên. Cắn chặt răng, ánh mắt lóe ra tia lạnh lùng. Cứ tưởng có thể ung dung lấy xuống. Ai mà ngờ đối phương cũng có tiền đến thế. Hắn ta đường đường là thiếu chủ gia tộc lớn thế mà bị ép giá. 10 vạn lượng đã vượt qua dự chi của hắn ta. Không thể không dừng lại. Lần đấu giá áo cà sa này, Nghiêm Khang hắn ta đã được tính trước là phải mất mặt lần nữa. Nghiêm Khang, đây không phải tác phong của ngươi nha. Gia đình giàu có thế mà còn thiếu tiền à, không đủ thì lão ca cho ngươi mượn nhé. Đừng có sợ, lấy tiền đập, những giọng nói quái gở vang lên liên tiếp. Phần lớn đều truyền ra từ tầng 3. Phần lớn đều là con em gia tộc lớn. Đối nghịch với tộc huyết ưng, khó có cơ hội tốt đến vậy. Còn không móc mìa thì để đến bao giờ đây? Sắc mặt Nghiêm Khang liền trở nên dữ tợn. Hóng chuyện nên không ngại chuyện xé to ra. Hình như hắn ta lại thành một trò cười rồi. Thiếu chủ, đừng quên mục đích chúng ta đến lần này. Trưởng lão huyết ưng vội vã nói. Trong lòng thì đang thầm mắng. Con mẹ nó chứ, thằng này ngu lắm. Người không phải hòa thượng thì mua áo cà sa làm cái đếch gì? Muốn nhìn thấu hồng trần hay gì? Tỏ vẻ cũng phải có giới hạn thôi chứ. Tiền chứ có phải lá me lá mít đâu. Có tăng giá không nhỉ? Huỳnh Nham nhìn tầng 3. Cách chương.